Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, san bằng Chu Tiên Kiếm Phái. Hạ, cái này sao có thể? Lão đầu râu bạc cúi đầu nhìn lấy ở ngực vết máu. Một mặt thật không thể tin nói đến, hắn không thể tin được, một cái vừa mới vẫn là linh tịch cảnh giới người. Làm sao lại làm bị thương chính mình? Chuyện không có khả năng còn có rất nhiều. Không biết cái gì thời điểm Diệp Thần một cái lắc mình đi vào đối phương bên người. Thiên địa pháp tắc làm tâm điểm, ước thúc đối phương hành động hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay xuất hiện một đoàn thuốc bột, tại lão đầu râu bạc trên thân xoa đi. Cái này thuốc bột sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Nói xong, Diệp Thần lách mình vừa lui, mắt lạnh nhìn đông đảo vây xem người. Mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt, đó là một đạo cực kỳ băng lãnh cùng tàn khốc khí tức. Bọn họ không tự giác cúi đầu xuống, không dám đối mặt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn thấp cái kia cái gọi là tôn quý đầu lâu. Giờ khắc này, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch trong chốn võ lâm tàn khốc. Cái này chính là cường giả vi tôn địa phương. Không có người lại bởi vì ngươi nhu nhược mà thương hại ngươi. Bọn họ sẽ chỉ khi dễ ngươi. Nhìn ngươi khó chịu thì giết chết ngươi. Không có lý do gì. Không có có nguyên nhân. Diệp Thần thân là một tên thầy thuốc. Mặc dù có thầy thuốc, vốn có thầy thuốc nhân tâm. Nhưng là hắn cũng không phải là cứu thế chủ, càng không phải là nhà từ thiện, có thể dễ dàng tha thứ những cái kia khi dễ chính mình người. Đồng gia, từng tại Hoa Hạ một cái như vậy đại thế gia, bởi vì chính mình xuất hiện, làm đến xôn xao dư luận, thậm chí không tiếc đại giới muốn phá đổ chính mình. Đồng Văn Bác vì sao lại có lớn lối như thế lực lượng? Bởi vì hắn biết. Chính mình nắm giữ thế lực cường đại, mà cái thế lực này chính là trước mắt Chu Tiên Kiếm Phái. Thử nghĩ dạng này một cái môn phái nếu là đi thế tục gió tanh mưa máu, chẳng phải là sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Hôm nay Diệp Thần rốt cục có thực lực thế này giải quyết bẻ gãy nhân quả. Hắn không biết nhân từ, càng sẽ không do dự thiếu quyết đoán. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết, giết sạch Chu Tiên Kiếm Phái dư nghiệt. Không lưu hậu hoạn. Hôm nay ta Diệp Thần ở đây tuyên cáo. Ngày sau có ai dám can đảm ức hiếp bên cạnh ta bất luận kẻ nào Chu Tiên Kiếm Phái thì là các ngươi. Xuống trang, nói đến đây thời điểm. Diệp Thần hai mắt huyết hồng. Một đạo cực kỳ sát khí nồng nặc càng ngày càng đậm. Điều này cũng làm cho Mạnh Tường Đông trao mày. Đây không phải hắn đã từng nhận biết Diệp Thần. Đã từng Diệp Thần là một cái vô lại, hồn nhiên, cực kỳ lực tương tác người trẻ tuổi. Mà trước mắt Diệp Thần biến đến khát máu như mạng. Tính tình lãnh khốc bá phệ tiên đao mãnh liệt đâm vào lão đầu râu bạc đan điền. Một đạo cường hãn chân khí phút chốc mà ra. Tàn giã đó là bởi vì đan điền vỡ tan, trăm năm qua tu luyện, bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử phá. Hắn không cam tâm, thế nhưng là đây hết thảy thì có biện pháp gì? Mặc kệ tiểu tử này dùng biện pháp gì, cuối cùng chính mình là thua cho đối phương, ngươi không nên đi ra. Càng không cần phải để ngươi môn phái cùng ta đối nghịch, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Đơn tay đặt ở đối phương đầu dùng lực đẩy, thân thể bắn ra đi, quất ra phệ tiên đao bịch râu trắng lão nhân phế, hai mắt tan rã nhìn lấy Diệp Thần phương hướng, không có ai biết hắn hiện tại tâm tình là cái dạng gì. Thế mà Diệp Thần cũng không có như vậy dừng lại động tác, mà chính là một cái lắc mình đi vào Chu Tiên Kiếm Phái đình viện, cao giọng hống một tiếng, Lại Thiên. Lại Thiên nghe được Diệp Thần thanh âm, toàn thân chấn động giờ khắc này. Hắn cảm thụ cùng Mạnh Tường Đông không sai biệt lắm Diệp Thần biến đến cực kỳ khát máu tàn nhẫn bất quá dù vậy. Hắn vẫn là nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người, Làm sao? Đem người ở đây hết thảy giết chết. Diệp Thần mặt không biểu tình nói đến lại Thiên Mộng Bức. Đại đại ca, ngươi nói là đều giết chết. Hắn thực sự không thể tin được. Diệp Thần một người như vậy hội diệt người ta cả môn phái. Quay đầu lạnh lùng nhìn lấy lại Thiên. Làm sao? Không được sao? Diệp Thần ánh mắt để lại Thiên cực kỳ lạ lẫm. Trái tim cũng theo co rụt lại. Dường như chính mình chỉ muốn khác nhau ý. Một giây sau Diệp Thần liền sẽ không chút do dự giết chết chính mình đồng dạng. Tiểu tử, người quất cái gì điên? Những người này đều là vô tội. Cái này thời điểm, Mạnh Tường Đông cũng đi tới. Nếu như bây giờ còn không thể phát hiện Diệp Thần có chút không đúng lời nói. Hắn cái này kim đan trung kỳ cũng coi là cho không. Diệp Thần vẫn như cũ đối xử lạnh nhạt nhìn xem Mạnh Tường Đông, lão già kia. Ngươi kêu người nào tiểu tử đâu? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần trong tay phệ tiên đao chính đang phát tán ra từng tia hồng quang. Mạnh Tường Đông sững sờ, không đợi hắn nói chuyện, Diệp Thần giơ tay chém xuống. Phệ tiên đao to như vậy đao khí trực tiếp xẹt qua Chu Tiên kiếm phái mọi người. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Thì có mười mấy người chết bởi Diệp Thần dưới đao. Ta muốn giết bọn hắn. Cần gì lý do sao? Còn có, ngươi có phải hay không cho là ta nhận biết ngươi? Liền có thể cùng ta không biết lớn nhỏ. Diệp Thần hành động cùng ngôn ngữ đều như là đổi một người đồng dạng khiến người ta cảm thấy cực. Kỳ lạ lẫm, cái này tuyệt đối không phải Diệp Thần. Mạnh Tường Đông trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Gia hỏa này tuyệt đối là khác phệ tiên đao cường đại linh lực cho ma hóa hoặc là nói bị trừ tuân. Công pháp ma hóa, Diệp Thần, là ta à, ta là Mạnh lão đầu. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Mạnh Tường Đông mà, làm sao? Tuy nhiên nói như thế. Nhưng là hắn bày ra biểu lộ. Căn bản không có bất luận cái gì tình nghĩa. Ngươi muốn ngăn trở ta. Đột nhiên, Diệp Thần trong tay song đao thả trên bả vai. Một mặt khinh thường hỏi. Mạnh Tường Đông lắc đầu. Mặc dù nói Diệp Thần giết chết Chu Tiên kiếm phái mọi người sẽ cho người cảm thấy có chút tàn khốc, nhưng là nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Đã như vậy, vậy liền tránh ra một bên. Nói xong, Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn xem lại Thiên. Ngươi không phải ta lão đối thủ sao? Không phải vẫn muốn xử lý ta sao? Lại Thiên bây giờ triệt để mộng bước. Đây là cái gì sự tình? Diệp Thần gia hỏa này đến cùng làm sao? Bá, bá, Diệp Thần đứng tại chỗ. Những cái kia đã từng muốn đối phó chính mình người cùng sự tình. Trong đầu không ngừng xoay quanh để tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh. Quay đầu nhìn những cái kia bên trong chung mọi người. Các ngươi tồn tại là lãng phí bầu trời địa cầu khí. Vừa dứt lời, song đao bắt đầu điên cuồng tàn quyền, tàn phá bừa bãi, tàn bạo. Diệp Thần bóng người cơ hồ là giống như tàn ảnh đồng dạng. Những nơi đi qua máu chảy thành sông, kêu thảm liên miên, Chu Tiên kiếm phái mọi người, cơ hồ là đang hô hấp ở giữa, biến đến tĩnh mịch một mảnh. Giết chết mọi người thời điểm, Diệp Thần trên mặt hiện ra một đạo khiến người ta không dễ dàng phát giác đắc ý cùng hưng phấn. Loại cảm giác này để hắn đặc biệt thoải mái. Trong tay khảm thần đao cùng phệ tiên đao cũng là như thế. Bày ra quang mang là hưng phấn như vậy. Tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma, Mạnh Tường Đông sắc mặt khẩn trương đối với Lại Thiên nói đến. Thực Lại Thiên trong lòng cũng có ý nghĩ này. Khẩn trương hỏi. Cái kia muốn làm sao ngăn cản hắn? Hiện tại Diệp Thần thực lực phi thường cường đại. Thử nghĩ liền người ta bế quan lão nhân đều tùy tiện giải quyết. Mạnh Tường Đông chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi đã từng không phải đối thủ của hắn sao? Có biết hay không hắn nhược điểm? Mạnh Tường Đông hiện tại cũng không có biện pháp gì nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. lại thiên im, lặng, hắn nếu như biết rõ Diệp Thần có nhược điểm gì lời nói. Sớm tại kiếp trước thời điểm thì dùng, cũng không đến mức mỗi lần cuối cùng đều là thất bại lắc đầu biểu thị chính mình không biết. Vậy liền hỏng bét, Mạnh Tường Đông thì thào nói đến toàn bộ Chu Tiên kiếm phái mọi người cơ hồ đều bị Diệp Thần giết chết, nhưng là hắn giống như cũng không đã nghiền. Lại hoặc là nói đúng giết người chuyện này biến đến có chút nghiện quay đầu nhìn những cái kia vây. Xem môn phái, lạnh giọng hỏi, các ngươi là đến cười nhạo ta à? Mọi người dọa đến cổ co rụt lại, hận không thể trên thân mọc cánh mau mau rời đi nơi này. Ha ha ha ha ha, Diệp Thần nhìn thấy mọi người biểu lộ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Thì chút tiền đồ này cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Nói xong, song đao bỗng nhiên cắm trên mặt đất. Lan, vừa dứt lời, mọi người như thả phụ trọng, điên cuồng chạy trốn. Diệp Thần cũng là một người điên, giết người như muế liền người ta bế quan trưởng lão đều có thể phế bỏ biến thái loại này người bọn. Họ đắc tội không nổi, chỉ cần hôm nay có thể sống mệnh rời đi nơi này. Bọn họ thề, sau này chỉ cần có Diệp Thần xuất hiện địa phương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thế mà, theo mọi người rời đi, Diệp Thần hai mắt bắt đầu biến đến mê ly mí mắt càng là nặng như Thái Sơn. Hung hăng hướng phía dưới cúi, toàn thân có loại cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. Tại nguyên chỗ trực tiếp ngã trên mặt đất đã hôn mê. Mạnh Tường Đông thấy thế vội vàng tiến đến nâng Lại Thiên càng là như vậy, Diệp Thần ngươi thế nào? Lại Thiên trực tiếp móc ra một khỏa hồi xuân đan để vào Diệp Thần trong miệng một chút lực lượng. Bổ dưỡng lấy Diệp Thần thân thể, không có nhiều một hồi, Diệp Thần liền chậm rãi thức tỉnh lần này. Ánh mắt hắn là màu trắng đen, cũng không phải là loại kia máu đỏ nhan sắc, làm sao? Diệp Thần nhìn đến Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên nâng chính mình. Trong lòng buồn bực, hai người kia trúng cái gì gió. Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên thấy thế, lập tức liếc nhau, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Cái này người hoặc là cũng là đang diễn trò, hoặc là cũng là song trọng tính cách. Người khác nói với ta, chính mình không biết vừa mới làm cái gì. Lại Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Diệp Thần cảm giác đầu cơn đau sắc mặt tái nhợt từng bức họa giống như thoáng hiện đồng dạng trong. Đầu xẹt qua giết người lãnh huyết nghĩ tới đây. Đầu hắn liền càng thêm đau đến không muốn sống. À, đầu thật là đau. Mạnh Tường Đông ở một bên thấy thế biết Diệp Thần không giống như là đang nói láo. Vội vàng nâng, ta phục người nghỉ ngơi một chút đi, nói. Trực tiếp đỡ dậy Diệp Thần đứng người lên đứng lên Diệp Thần mới chú ý tới xung quanh máu chảy. Thành sông, bên người tất cả đều là chết yểu, những người này chết như thế nào? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạnh Tường Đông nhìn xem Lại Thiên, lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, thầm nghĩ, ngoạt tào, những người này đều là chết bởi ngươi dưới đao, ngươi bây giờ hỏi như vậy. Để cho chúng ta trả lời thế nào? Lại Thiên ho nhẹ một tiếng. Những người này là ngươi giết. Diệp Thần trừng mắt, ta giết. Không có khả năng. Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.